Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1249, quả nhiên người đọc sách không có một đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông, Hồ Lão Tam mới trầm tĩnh lại, đầu liền bị người nặng nề gõ một cái. Trợn mắt sẽ phải nổi giận, nâng đầu phát hiện gõ bản thân chính là Thiếu Đông gia. Trong nháy mắt liền sợ, vội vàng vàng bồi cười lên. Hồ Lão Tam, người ngứa ra đúng hay không? Thế nào chọn dê béo? Quên quy củ sao? Thiếu Đông gia khóe miệng lạnh lùng vểnh lên, cười lạnh lùng nhìn Hồ Lão Tam, sâu kín mở miệng nói. Thiếu Đông gia, thật là oan uổng a, chúng ta chạy trong quy củ, ta là thuộc lầu lầu, nào dám vi phạm a, chọn hắn làm dê béo cũng là dựa theo quy củ tới. Hồ Lão Tam nghe vậy, không khỏi mặt ủy khuất nói. Cái gì theo quy củ tới? Tĩnh Nam nhỏ chi huyện danh tiếng không sai. Không nói khác, chỉ nói cái này Chánh Hồng khu cứu bao nhiêu người. Người chọn hắn làm dê béo, là ánh mắt ngươi mù hay là đầu bị lừa đá? Thiếu Đông ra ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Hồ Lão Tam, che giấu nụ cười về sau, một đôi lạnh lùng con ngươi để cho người nhất thời cảm thấy áp lực. Thiếu Đông gia, người nói vậy cũng là lão hoàng lịch. Ngài nghe một chút, bây giờ Chánh Hồng khu bao nhiêu người mắng hắn a, là thuộc người địa phương mắng lợi hại nhất. Hồ Lão Tam lắc đầu một cái, mặt khổ thủy giải thích nói. Hừ, đấu gạo ân, thăng thước thù, mỗi ngày ăn chùa hai bữa cơm, bữa bữa bánh ngô cháo. Còn có cái gì không biết đủ? Bưng chén ăn cơm, buông xuống chén chửi mẹ. Thật là một đám ân đền oán trả bạch nhãn lang. Thiếu Đông gia khinh thường gắt một cái. Đối Chánh Hồng khu một đám ân đền oán trả dân bị tai nạn rất là xem thường. Thiếu Đông gia, ngài nhận biết nhỏ chi huyện, thế nào tổng nói đỡ cho hắn? Hồ Lão Tam yếu ớt hỏi. Đánh giám, vốn cô nãi nãi đường đường sơn tặc làm sao có thể nhận biết phiền phức chi huyện? Hồ Lão Tam, ngươi lại nói sằng xiên. Cẩn thận cô nãi nãi cắt đầu lưỡi của ngươi. Thiếu Đông gia lạnh lùng trừng Hồ Lão Tam một cái, uy hiếp nói. Dạ dạ dạ, nhỏ nói hưu nói vượn. Thiếu Đông gia làm sao lại nhận biết kia nhỏ chi huyện đâu? Thiếu Đông gia, hai ngày nay Chánh Hồng khu người đối nhỏ chi huyện tiếng mắng một mảnh. Trước luôn là che chở nhỏ chi huyện người địa phương, mắng lợi hại hơn. Hồ Lão Tam lập tức vâng vâng dạ dạ rụt cổ một cái. Tiếp theo giải thích, người nói chính là nhỏ chi huyện giới định Tĩnh Nam giá lương thực vì mỗi đá 2.500 văn lời đồn a, vừa nghe chính là giả. Chính là bên ngoài thâm hiểm thương nhân lương thực cũng bất quá mới nâng giá tới mỗi đá hơn 1.300 văn. Nhỏ chi huyện làm sao có thể chủ động đem giá lương thực nói cao như vậy? Không biết vì sao nhiều người như vậy tin tưởng. Thiếu Đông gia khinh thường lật một cái liếc mắt, sớm tại hai ngày trước nghe được tin tức này về sau, nàng cũng không tin, là thật, Thiếu Đông gia cái này đều là thật. Ta ở huyện thành điều nghiên địa hình lúc, thấy hai cái người đi đường một bên nhìn một chương bố cáo, vừa mắng Chu Bình An, ta năn nỉ bọn họ đem bố cáo cho ta đọc một lần. Nội dung đại khái chính là nói, kể từ bố cáo gián tiếp ngày lên, Tĩnh Nam địa phận lương thực nhất luật mỗi đá 2.500 văn. Cái này bố cáo dán cả thành đều là làm không được giả. Không tin, Thiếu Đông gia có thể đi huyện thành chứng thật. Ta nếu là nói láo, Thiếu Đông gia lấy ta đầu chó. Hồ Lão Tam thề thốt nói. Người nói là liền bố cáo cũng dán đi ra. Thiếu Đông gia nghe vậy trong phút chốc đổi sắc mặt. Một đôi lạnh lùng con ngươi nhìn chòng chọc vào Hồ Lão Tam, gần từng chữ hỏi, cả người tản ra hàn khí. Dĩ nhiên, dán cả thành đều là, ta tìm không chỉ một người giúp ta đọc bố cáo. Nội dung đều giống nhau. Hồ Lão Tam dùng sức gật đầu. Bởi vì không có nói láo, cho nên cùng Thiếu Đông ra mắt nhìn mắt lúc cũng một chút không uổng. Kia hai cái người đi đường có một người đi đường thân thích là thương nhân lương thực. Hắn thân thích nói cho hắn biết. Nói toàn huyện thương nhân lương thực cũng cho kia nhỏ chi huyện đưa tạ lễ. Dựa theo thương nhân lương thực quy mô lớn nhỏ, nhỏ tặng lễ 800 lượng bạc, trong không trượt tặng lễ 1.500 lượng bạc. lớn tặng lễ 2.500 lượng bạc. Kia nhỏ chi huyện là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một không rơi, tất cả đều nhận lấy đến rồi. Hai ngày này cũng không thiếu phía ngoài thương nhân lương thực giống như là ngửi được mùi tanh sói vậy. Chào vào Tĩnh Nam huyện thành, mỗi tới một cái ngoại lai thương nhân lương thực, nhỏ chi huyện cũng phái người đi thu lễ. Nghe nói cái này mấy ngày kế tiếp, kia nhỏ chi huyện quang thu lễ cũng thu gần 100.000 lượng bạc. Lần này các người biết, vì sao nhỏ chi huyện đem giá lương thực nói cao như vậy đi? Chính là vì thu thâm hiểm tiền. Hồ Lão Tam lời nói chuẩn xác nói. Nói xong lời cuối cùng 100.000 lượng bạc thời điểm. Nước miếng cũng muốn chảy ra. 10 vạn lượng, nhiều như vậy. Mẹ ruột a, nhiều bạc như vậy chất đống. Kia không phải như ngọn núi nhỏ. 10 vạn lượng a, đừng nói nuôi con. Chính là nuôi con. Vậy cũng là ăn ngon uống say a, một bọn sơn tặc nghe vậy. Từng cái một nước miếng cũng muốn chảy ra. Đỏ mắt cùng phát hiện con mồi ác lang vậy. Ở một bọn sơn tặc thèm nhỏ dãi thời điểm. Thiếu Đông ra một thân rét lạnh sát khí đứng dậy. Không nói một lời đi ra ngoài. Nhược Nam, người đi đâu? Ông chủ cũ hỏi. Ta đi nhìn một chút bố cáo đi. Nhìn một chút đến cùng là thật hay không? Thiếu Đông ra cũng không quay đầu lại nói. Thiếu Đông ra, ta thuộc đường. Ta dẫn ngươi đi. Hồ Lão Tam sung phong nhận việc xin lệnh nói. Còn không mau đi. Thiếu Đông ra chừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này đi. Lúc này đi. Các huynh đệ chờ chúng ta trở lại. Chúng ta là có thể giết dê qua Tết. Hồ Lão Tam cúi người gật đầu. Liên tục không ngừng chạy chậm đuổi theo. Vừa chạy vừa vỗ ngực đối một bọn sơn tặc nói. Chánh hồng trong vùng bộ quản lý nghiêm khắc. Nhưng không hề hạn chế xuất nhập. Dĩ nhiên cũng không có cái nào dân bị tai nạn sẽ cam lòng rời đi. Hồ Lão Tam dẫn Thiếu Đông ra ra Chánh Hồng khu. Một đường hướng Tĩnh Nam huyện thành đi tới. Không bao lâu liền tiến Tĩnh Nam huyện thành. Thiếu Đông ra. Bên kia thì có một đường sắt cao tốc. Vừa vào Tĩnh Nam huyện thành. Hồ Lão Tam liền chỉ trước mặt chỗ không xa nói. Quả nhiên. Đi tới liền thấy một chương bố cáo. Bố cáo bên trên một mảnh hỗn độn. Đều là bị dân chúng tức giận phỉ nhổ. Thiếu Đông ra, ta tìm người cho chúng ta đọc. Hồ Lão Tam ân cần nói. Nói phân nửa ngượng ngùng ngừng nói. Lúng túng nhớ tới. Nhà mình Thiếu Đông ra biết chữ. Thiếu Đông ra không để ý đến lúng túng Hồ Lão Tam. Tự mình đi tới bố cáo trước. Mặt không cảm giác nhìn. Nhìn bố cáo nội dung trong nháy mắt. Thiếu Đông ra liền cả người hàn khí đại mạo. Càng xem hàn khí càng nặng, cuối cùng cả người cũng như cùng từ cửu u đi ra vậy. Liên đới bốn phía nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Lạnh quá. Hồ Lão Tam chợt thấy một cỗ ác hàn, không nhịn được ôm cánh tay. Đáng chết, quả nhiên người đọc sách không có một cái tốt. Thiếu Đông ra nghiến răng nghiến lợi mắng, giống như càng lạnh hơn. Hồ Lão Tam cánh tay ôm chặt hơn. Mau nhìn, Convert by TTV lại có một nhà vùng khác thương nhân lương thực khai trương. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng huyên náo truyền tới. Thiếu Đông ra cùng Hồ Lão Tam theo thanh âm liền thấy cách đó không xa một nhà tiệm lương thực khai trương. Còn thả pháo, trưởng quỹ ôm quyền hướng bốn phía hành lễ. Giống như mèo cầu tay vậy. Rất là vui mừng, Thiếu Đông ra cùng Hồ Lão Tam ở một bên xem náo nhiệt. Chỉ qua nửa chung trà thời gian, chỉ thấy hai cái sai dịch đến đây. Trưởng quỹ, chúc mừng phát tài a, huyện tôn để chúng ta tới hỏi một chút trưởng quỹ. Bây giờ Tĩnh Nam gặp gỡ nghiêm trọng nạn lụt, dân bị tai nạn lưu ly thất sở, gào khóc đòi ăn, trưởng quỹ nhưng nguyện vì Tĩnh Nam dân bị tai nạn quyên tặng lạc quyên. Hai cái sai dịch ôm quyền đạo chúc, sau đó quen thuộc móc ra một trương giấy lớn. Hỏi trưởng quỹ nhưng nguyện tiền quyên góp. Nguyện ý, kẻ hèn dĩ nhiên nguyện ý. Còn mời hai vị sai ra cho huyện tôn mang tốt. Mới tới trưởng quỹ đối với lần này rõ ràng. Hắn kết bạn huynh đệ nói cho hắn biết cơ hội buôn bán lúc đã từng nói với hắn. Cho nên đang nghe sai dịch hỏi thăm lúc. Liền mặt cười đồng ý. Từ trong ống tay áo móc ra một sấp đã sớm chuẩn bị tốt ngân phiếu giao cho sai dịch. Lại ở tên này kêu cái gì tiền quyên góp hiệp nghị thư trên tuyên chỉ ký xuống đại danh của hắn. Hai cái sai dịch thận trọng thu hồi giấy lớn. Ôm quyền lại chúc mừng đôi câu. Liền xoay người rời đi. Hai người nghiệp vụ thành thạo nát bét. Xem ra bọn họ làm loại chuyện như vậy không phải lần một lần hai. Cái gì dám chó quyên tặng lạc quyên. Còn không cũng tiến cẩu quan túi tiền. Quân trời đánh cẩu quan. Tìm kế. To gan trắng trợn đòi hối lộ. Phụ cận người đi đường tiếng mắng một mảnh. Đáng chết. Thiếu Đông ra đem đây hết thảy nhìn rõ ràng. Cả người hàn khí bốc mạnh. Một bên Hồ Lão Tam cũng mau cho lạnh cóng. Cách Trương.